mới cái sư dân công bài pháp thoại trực tiếp để hỗ trợ trợ duyên cho cái cơ hội quý báu mà các vị thiền sinh mới đã có được để đến được với Phật pháp. Cho nên là một cái cơ hội vô cùng quý hiếm. Chúng ta biết được là được làm người là một cơ hội vô cùng quý hiếm. Gặp được Phật pháp là một cơ hội vô cùng quý hiếm. Thực hành Phật pháp là một cơ hội vô cùng quý hiếm. Quý hiếm đến mức như thế nào? Thì ở đây thượng sư thường xuyên nhắc đi nhắc lại cái câu chuyện cho tất cả mọi người nghe. Kể cả các vị đã nghe một lần, hai lần, ba lần, mười lần, trăm lần đi chăng nữa, các vị cũng cứ ghi nhớ cái câu chuyện đó trong đầu để nó có một như là một cái sự lời cảnh tỉnh. Cảnh tỉnh đối với chúng ta để chúng ta biết trân quý cái cuộc sống còn là con người quý hiếm của chúng ta. Những cái vị mới nghe thì lắng nghe để biết để sau này có cơ hội chúng ta được tiếp cận tiếp nhận những cái hiểu biết cái sự quý hiếm quý giá đó. Còn những cái vị đã nghe đã biết đã hiểu thì phải ghi nhớ cái chuyện đó, luôn luôn làm cho nó sống động trong trí óc. Nó giúp cho chúng ta thường xuyên trân quý từng cái giây phút mà chúng ta có được khi làm con người. Và Đức Phật nói cái câu chuyện khó khăn để trở thành con người khó đến cái mức như là một con rùa mù. Câu chuyện về con rùa mù 100 năm nổi lên là trong nước giữa biển cả, gió thổi phía đông thì giảm sang phía đông đi sang phía tây, gió thổi phía bắc xuống phía nam, cứ trôi giạt bốn phía như thế. Một 100 năm con rùa mù nhoi lên một lần trúng được lỗ tròn trong cái khúc gỗ trôi nổi trên biển như vậy. Để chúng ta biết rằng cái cơ hội của người của chúng ta vô cùng khó khăn, mà chúng ta hiện nay đang có cơ hội đó, đang có cơ hội đó. Và khi chúng ta chết đi đó, cái cơ hội tái sinh làm người chúng ta khó khăn vô cùng. Được làm người là khó, và tái sinh trở làm người cũng khó vô cùng. Và Đức Phật dùng cái ví dụ thứ hai, nhiều ví dụ khác, trong đó có cái ví dụ điển hình là cái ví dụ như là Ngài lấy cái cọng cỏ dúng vào nước để nhấc lên, nói cái giọt nước ở đầu cỏ này so với nước ở biển Đông nhiều ấy, thì tất cả đều trả lời cái nước ở ngọn đầu cỏ quá nhỏ bé, quá ít ỏi so với nước của cả một cái biển bao la bát ngát như vậy. Và Đức Phật nói rằng là cái cơ hội tái sinh của các quý vị cũng nhỏ như vậy thôi, làm người thôi mà trở thành chư thiên. Cho nên cái giây phút làm người của chúng ta đây là vô cùng quý, vô cùng quý, vô cùng quý, không có cách nào mà diễn tả được, không có lời lẽ nào mà diễn tả được. Mọi người không biết thôi, đã biết rồi phải trân trọng. Tin hay không tin đấy là tùy của quý vị. Chuyện đó nó sẽ giúp cho chúng ta, những câu chuyện như này sẽ giúp cho chúng ta dù tin hay không tin. Giả sử là nó không có như vậy, nhưng ta biết trân quý cuộc sống thì cuộc sống của chúng ta cũng sẽ làm sao, chắc chắn là sao tốt lành tốt đẹp hơn. Chúng ta không làm những cái điều ba lăng nhăng nghĩ nào có hại cho mình cho người khác để chuốc cái hại cho bản thân. Và nếu thật sự có những cái chuyện như vậy, về những kiếp trước như vậy, kiếp sau như vậy, luân chuyển luân hồi như vậy, thì chúng ta làm sao? Chúng ta có cơ hội tái sinh vào cái cảnh giới tốt đẹp do cái công đức của chúng ta. Các vị có mặt ở đây ngày hôm nay là do cái công đức các vị đã tạo vô biên lượng trong quá khứ. Cho nên các vị vượt qua được cái sự hy hữu khó khăn như con rùa mù để chui vào được đúng cái lỗ trên cái khúc gỗ đó, và chúng ta trở thành người. Cho nên các vị lưu ý cho các vị là để có cái vị biết rằng là cái cơ hội làm người vô cùng khó khăn, và cơ hội gặp được chánh pháp Phật pháp, cơ hội gặp được Phật, Đức Phật còn vô cùng hiếm hoi. Chúng ta thì không có cơ hội đó, Đức Phật đã mất rồi, chỉ còn hình dáng người, uy lực người, giáo pháp của người còn lại. Nhưng mà chúng ta vẫn còn may mắn là chúng ta được tiếp cận cái giáo pháp một cách tinh khiết, một cách tinh khôi, một cách gần như nguyên thủy tại các nước Miến Điện, Thái Lan, Sri Lanka, những nước bảo truyền, bảo tồn sự tinh khiết của giáo pháp. Rất ít người gặp được Phật Pháp, mà rất ít nữa là gặp được Phật Pháp nguyên thủy. Còn nếu không được ra các Phật Pháp khác, ra các loại đạo khác, có trộn lẫn, có pha trộn các yếu tố của văn hóa địa phương, của truyền thống địa phương, và nhiều khi nó trở thành học Phật khác. Bây giờ hỏi người Việt Nam chỉ biết đến Phật A Di Đà, là không biết Phật của chúng ta thật sự tên là gì. Đó là cái điều không may mắn, không phải phúc báu của người ta. Mà bây giờ chúng ta biết Đức Phật chúng ta không phải Đức Phật A Di Đà, đúng vậy không? Đức Phật của chúng ta, người đã từng sống, được sinh ra, được đi trên đất liền, đã tu tập để lại giáo pháp, giúp cho bao nhiêu người thoát khỏi khổ đau phiền não. Đức Phật của chúng ta tên là gì? Đức Phật Gautama. Gautama có dòng họ Thích Ca, được gọi chúng ta Việt Nam thì hay biết đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà cái tên đấy là tên là dòng tộc, Thích Ca là tên dòng tộc. Đức Phật của chúng ta tên là Gautama. Cho nên là cái Đức Phật chúng ta không có cơ hội, nhưng cái giáo pháp của ngài chúng ta còn cơ hội chúng ta. Cho nên là cái cơ hội để chúng ta phải tận dụng. Làm người khó. Gặp Đức Phật thì chúng ta không còn cơ hội, nhưng gặp được giáo pháp vô cùng khó. Hàng tỷ người trên thế giới được có vài mấy chục triệu người biết đến cái đạo Phật, mấy trăm triệu người đạo Phật, đủ các loại đạo Phật chứ không phải là, nhưng mà ít thêm nữa là cái đạo Phật, Phật pháp của cái nguyên thủy còn ít nữa, chứ không phải chúng ta cứ đến gặp được là chúng ta thấy nó dễ dàng ra, chứ khó lắm. Ngay ngồi cái người cách đây mấy bước ra ngoài qua cái đường sang bên làng xóm bên kia là những người đấy ở đất nước Phật giáo nguyên thủy mà cũng biết cũng cơ hội rất ít, rất hiếm hoi, không phải người nào cũng có cơ hội nghe Phật pháp. Nhưng mà người ta có cơ hội rất nhiều hơn so với người Việt Nam. Người Việt Nam có cơ hội rất nhiều hơn so với những người ở châu Phi, những đất nước khác không có cơ hội nghe giáo pháp. Vậy chúng ta phải trân quý, biết cái giá trị của cái cuộc sống của chúng ta để tận dụng từng giây từng phút để sống cái cuộc sống quý hiếm đó. Để làm gì? Cuộc sống quý hiếm thế, bây giờ ta sống làm gì? 100 năm rất ngắn ngủi, cực kỳ như nhỏ bé ngắn ngủi so với tỷ năm trong cả cái vũ trụ như vậy. Không quá là một cái chớp mắt, mà không quá một cái ánh chớp. Đức Phật nói là như một cái cục bóng rơi xuống cái nền đá ngắn ngủi vô cùng. Quý hiếm như vậy, ngắn ngủi như vậy, chúng ta làm gì với nó? Tất nhiên rồi, cuộc sống của chúng ta đây, tất cả mọi người đã làm người, đã làm chúng sinh, không chỉ làm người, đã làm chúng sinh thì đều làm sao? Đều sao? Có cái gì chung? Tất cả chúng ta có cái gì chung? Bất kể là tôn giáo, bất kể là dân tộc, bất kể là tuổi tác, bất kể là giới tính, bất kể là giàu nghèo, chúng ta có cái điểm gì chung? Chúng ta có cái điểm chung là tất cả đều sinh ra để diệt đi, đều chết đi. Và trong quá trình sinh ra chết đi đó thì đều khổ. Có ai không thấy khổ không? Và chúng ta ngồi đây là vì chúng ta muốn thoát khổ đấy. Kể cả những cái vị mà thiền sinh mới đến là đến vì những cái mục tiêu đích khác, nhưng đằng sau có những mục tiêu mục đích đó là cái khổ nó đang ức chế, nó bằng bức bách, đang thúc đẩy, nó thôi thúc chúng ta đó. Có người thì muốn tìm đến để nâng cao cái năng lực tập trung, có người thì muốn cái tâm của mình nó bớt phóng dật ra ấy, để đỡ lo lắng, đỡ sợ hãi, hay tìm được một sự an bình, bình an. Nhưng tại sao chúng ta phải tìm tất cả những thứ đó? Đằng sau tất cả những thứ đó là gì? Là cái khổ nó đang bức bách, đang bức bách. Cái khổ này khổ nhiều thứ, Đức Phật dạy khổ thì Đức Phật dạy có về cái khổ này. Tất cả chúng ta đều biết khổ. Nhưng mà chỉ có Đức Phật, chỉ có giáo pháp Đức Phật giảng dạy, chỉ dạy cho chúng ta không những chỉ khổ mà còn nguyên nhân của sự khổ. Sự diệt khổ chấm dứt như sự chấm dứt của khổ, sự diệt khổ. Quan trọng nhất là con đường dẫn đến sự diệt khổ, tiêu diệt khổ. đấy nó gọi là tứ diệu đế, tứ thánh đế. Thì nếu ngộ thực chứng được cái chân lý đó, toàn bộ cái tu tập của chúng ta đây là giới, là định, là tuệ, là con đường đạo đế đó, con đường chấm dứt khổ đó, và bát chánh đạo đó, là cũng chỉ để làm gì? Thực chứng liễu ngộ, thể nhập tứ thánh đế, một trong bốn cái, hoặc là khổ thì chúng ta có thể thể nhập ba cái chân lý còn lại Đức Phật dạy. Nhưng mà để đến để được thực chứng được cái rốt ráo đó, chấm dứt hoàn toàn sinh tử luân hồi đó, cái khổ đó. Tại vì cứ đẻ ra là khổ, cứ sinh ra là khổ, chả có làm sao, chả có cách nào giàu mấy thì giàu khổ đâu. Cái khổ đơn giản nhất là làm sao? Hằng ngày phải ăn, không ăn thì đói, 5-7 tiếng là lại phải ăn rồi uống, phải ăn phải uống phải hiểu phải đái phải ngủ, rồi thỉnh thoảng phải nằm phải ngồi phải đi, không thể nằm mãi ngồi mãi nằm đi mãi được, đi là phải dừng lại ngồi ngồi rồi cũng phải nằm cũng phải dậy đứng phải đi, cứ như vậy không có thoát khỏi cái đó, cứ phải liên tục thay đổi hết cái vị trí thế này sang thế nọ, hết phải ăn xong lại uống xong lại ỉa đái xong lại uống, riêng mỗi cái đấy nó là khổ lắm. Chưa kể là sao bệnh tật sao già chết đương nhiên rồi, cái những cái thứ khác cầu bất đắc, mong muốn được cái này mong muốn cái kia, có cái nhà này muốn cái nhà to hơn, có cái xe này muốn cái xe to hơn, xe đẹp hơn, có công việc này muốn công việc khác tốt hơn, có từng lấy tiền muốn từng lấy tiền cao hơn, có vợ thì muốn có con đẹp, có con ngon, con đầy đủ khi còn kiếm bổ. Có phải vậy không? Cứ muốn hoài. Nếu được thì làm sao? Nếu được thì làm sao? Nếu thỏa mãn tất cả những cái ấy thì làm sao? Hả? Thì ta lại tìm cái khác thì sao nữa? Muốn cái khác thì sao nữa? Thì lo giữ cái đã có được thì sao nữa? Có phải vậy không? Còn không được thì sao? Cầu bất đắc thì sao? Khổ. Con không nghe lời cha, vợ không nghe lời chồng, thứ bạn không nghe lời mình, tất cả với những ý từ cái việc nho nhỏ từ cái bữa ăn, mua cái thức ăn không vừa ý, mặc mua cái áo không ấy, rồi cái đủ thứ bất thức, luôn là có cái bất toại toại trong đó. Đó là cái chân lý về khổ Đức Phật dạy, là chân lý về khổ nó là như vậy. Và cái sự thoát ra của chân lý đó, cái nguyên nhân của tất cả những thứ đó, của cái khổ đau đó là gì? Cái tham ái tham muốn. Chúng ta như Vân Triều sư nói đó, chúng ta không đau, chúng ta khổ ấy, bây giờ đó đã đành, nhưng mà không nặng, tức là làm sao thực ra bây giờ không cảm, càng nhiều người không cảm thấy khổ vì đói khát nữa. Đúng không? Tạm ổn cái đó. Nhưng mà chúng ta thường khổ nữa, khổ gấp đôi, khổ chồng khổ. Cái khổ chồng nữa, cái khổ ấy là gì? Thèm khát. Thèm muốn, thèm khát. Không phải đói khát nữa mà thèm khát. Không những đói khát mà còn thèm khát, phải nói thẳng. Đói khát thì đương nhiên được 6 tiếng, 7 tiếng là đói là khát rồi. Không ai nhịn lâu được hơn. Nhưng mà chồng lên cái đó nữa là gì? Sự thèm khát. Khi đã có đủ ăn, đủ mặc, đủ các thứ đầy phương tiện này đó, thì vẫn cứ thèm, vẫn cứ muốn lo, muốn giữ, muốn tích lũy, muốn đỉnh tất cả các thứ. Có phải vậy không? Đó. Thì đó là cái chúng ta biết là cái nguyên nhân của cái sự đau khổ đấy là khát ái. Tất cả cái tu tập của chúng ta ở đây đấy, cái thiền minh sát đó, từng giây, từng phút mà ghi nhận các cái hiện tượng trên thân và tâm đó, trên 6 cái cửa giác quan đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân khẩu ý, thân ý. Để thấy được cái gì? Để thấy được cái gì? Từ sinh diệt tức là thấy được cái gì? Sinh diệt tức là vô thường của vô ngã, tức là cái bản chất khổ của các cái hiện tượng. Chúng ta thấy nó khổ, bây giờ chúng ta bám víu vào khổ hai lần khổ. Vậy chúng ta tu tập cái này là để chúng ta thấy được cái rốt ráo đó. Khi đã thấy được nó là khổ, nó là vô thường, nó biến hoại, vô ngã như vậy, không bám víu, không ấy, không có chấp thủ, không có cầu mong, không có chấp dính, không có mong đợi, không có truy tìm, thì cái đó gọi là ly tham. Khi có ly tham thì được giải thoát. Và đấy là sự diệt khổ, tức là cái sự diệt khổ, cái chân lý thứ ba đó. Chân lý thứ hai là nguyên nhân của sự khổ là tham ái. Nguyên nhân, cái chân lý thứ ba là sự diệt khổ, là chấm dứt hoàn toàn tham sân si, không còn dư sót, là niết bàn. Chấm dứt hoàn toàn những thứ đó, không còn tái sinh nữa. Chừng nào còn tái sinh còn khổ. Và con đường dẫn đến quan trọng nhất, là con đường dẫn đến cái đó là gì? Là bát chánh đạo. Con đường dẫn đến cái đó mới là quan trọng, cái đó là đóng góp thực sự của Đức Phật, của giáo pháp của Đức Phật đối với chư thiên và loài người. Nó là nằm con đường đó, dẫn tới giải thoát, chấm dứt đau khổ đó. Nó là bát chánh đạo. Các cái đạo giáo khác, các cái ngành khoa học khác, khoa học kinh tế, nghệ thuật, y học, nông công nghiệp, vân vân, tất cả những ngành, các cái đạo triết lý, đạo khác, đạo giáo tâm linh khác, tất những cái thứ khác, nó giúp cho chúng ta cái gì? Nó có ích lợi không? Có. Ích lợi ở chỗ nào? Tạo ra các cái phương tiện, các cái điều kiện để làm sao cuộc sống tốt đẹp hơn, có phải vậy không? Nhưng nó chỉ tạm thời trong kiếp này mà thôi, có phải vậy không? Sau đó chúng ta có ôm một đống của cải sang kiếp khác để sống tiếp sung sướng được không? Mà ngay cả sống với cái một đống của cải, một đống các phương tiện như vậy, như sư đã nói rồi, vẫn khổ mà. Phải ăn, phải uống, phải ỉa, phải đái mà, phải bệnh, phải tật mà, phải chết mà, thoát khổ được đâu. Nó chỉ tạm thời bớt đi thôi. Đức Phật không phủ nhận cái điều đó. Đức Phật coi đấy là cái hạnh phúc thế gian tương đối tạm thời, và Đức Phật cũng chỉ ra những cái nhân, cái quả nào dẫn đến kết quả đấy, và khuyến khích chúng ta là trong cái cuộc sống hàng ngày phải tạo dựng các cái hạnh phúc đó, tạo dựng cái hạnh phúc đó, tạo dựng cái đó, chứ Ngài không phải chống đối hoàn toàn, nhưng Ngài chỉ ra rõ ràng là cái đấy nó chưa đủ. Các vị ngay cả đến các vị phải tái sinh sáng như nhiều lúc trước thì nói là tái sinh trở làm người, làm thiên giới, khó đến mức như là cái ngọt nước trên ngọn cỏ như vậy. Chúng ta phải tạo cái gì, làm việc gì, công đức gì để có thể lại làm người được, hoặc là nếu mà làm người thì lại cũng phải vào cái cảnh giới tốt đẹp chứ. Chứ cảnh giới như hôm nay đi khất thực đấy, nghèo khổ đói khát ở trong ngôi nhà như vậy, mỗi lần đi khất thực như vậy là các sư đều thấm thía cái nỗi khổ của nhân gian. Mỗi lần đi, mỗi bước chân đi đều thấm cái khổ đau. Biết rằng là nếu mình không tận dụng cái cơ hội của cái cuộc sống này, quý hiếm này, quý giá này, để tạo dựng những cái cơ nghiệp, những cái mà chúng ta có thể mang theo được sang các kiếp khác. Cái mang theo được sang các kiếp khác đấy là cái gì? Có phải tiền tài không? Của cải không? Vợ con không? Danh sách không? Chức vụ không? Danh tiếng không? Bằng khen không? Chẳng có gì mang theo được cả. Đi tay trắng luôn. Của cải để đây cho mọi người tranh giành với nhau. Hả? Chúng ta mang theo cái gì? Thiện nghiệp và bất thiện nghiệp sẽ đi theo chúng ta. Thiện nghiệp, bất thiện nghiệp chúng ta tạo lên trong cái đời này. Khi mà chúng ta có cơ hội làm người, chúng ta có cơ hội hơn những người khác ở trong điều kiện nhất định. Kinh tế, văn hóa, điều kiện học tập, môi trường sống, các thứ đó. Thì chúng ta phải biết dành thời gian để tạo các cái thiện nghiệp, bớt các cái bất thiện nghiệp để chuẩn bị cho. Không những nó mang lại cho ngay trong kiếp sống này mà nó sẽ mang lại cho kiếp sống sau. Mà ngay cả những khi đã kiếp sống sau như vậy rồi, được vào cảnh thiện thú, được cái lên thiên giới rồi, tốt đẹp mấy gì ra nữa, cũng vẫn chưa. Chứ phải là cái đích rốt ráo, tại vì nó cứ còn tái sinh lại còn thể rớt. Mà cứ rớt đi rớt lại. Đức Phật nói cái luân hồi của ta là vô thủy vô chung, không có bắt đầu, không biết bao nhiêu kiếp được cả. Mỗi một kiếp thì dài lắm. Mà chúng ta không biết lẫn lộn trong kiếp hồi, không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp rồi. Một kiếp người nó 100 năm nó đành một cái kiếp để chúng ta tồn tại, là cái kiếp mà theo nghĩa chung nó lớn ấy. Đức Phật mà lấy cái ví dụ mà không thể tưởng tượng được, nhưng mà để biết được các cái vị à. Một cái kiếp ấy, chúng ta cứ tạm hình dung như này, là một cái khối đá dài một do tuần, cỡ khoảng 16 km gì đó. Một khối đá mỗi chiều là 16 km. Mà có cái vị 100 năm cứ lấy cái mình phải và tìm cái. Bao giờ hết cái khối đá đó thì gọi là một kiếp. Mà chúng ta đã tồn tại luôn vô thủy luân hồi không biết bao nhiêu kiếp rồi. Không biết bao nhiêu kiếp, không đếm xuể, không thể nào đính tính toán cái này. Đức Phật dùng cái ví dụ khác để chỉ ra cho chúng ta để dùng đúng đó. Nước mắt của chúng ta chảy ra đó vì đau khổ. Vì đau khổ mà chảy ra nước mắt. Bé có thử hình dung không? Các vị cũng khóc nhiều rồi. Nhưng mà cái nước mắt của các vị liệu có được một bát không? Một thùng không? Hả? Một gánh không? Cứ cho là như vậy đấy. Khóc suốt ngày suốt đêm. Được mấy thùng như vậy. Mà đem cái thùng đó đổ xuống biển, sao đầy được bốn biển á. Các vị hình dung là cái nước mắt mà chúng ta bỏ ra, máu chúng ta chảy ra. Khi chúng ta làm người bị phạt, bị trừng phạt, bị thương, bị đánh, bị đập, bị chấn thương, bị làm người, làm trâu, làm ngựa, làm ngò bò, làm gà, làm ghép, bị chặt chém, bị chém đi. Máu đổ ra nhiều như nước bốn biển. Vô thủy, vô chung, không có thể tính toán được. Và Đức Phật nói là như vậy là đủ. Quá đủ. Quá đủ được các vị biết kinh hãi, kinh sợ cái điều đó và tìm cách mà giải thoát. Như vậy ở đây Đức tóm lại có ba cái. Một là cái hạnh phúc tạm thời chúng ta cần phải biết cách tạo ra, hạnh phúc thế gian biết cách. Phật có dạy những điều đó. Cái hạnh phúc tái sinh trong cảnh giới tốt lành và thiên giới sau này, Đức Phật có dạy cái điều đó. Và quan trọng nhất là cái con đường dẫn tới chấm dứt hoàn toàn sinh tử luân hồi, thoát khỏi khổ đau một cách hoàn toàn vĩnh viễn. Cái con đường đấy, con đường bát chánh đẳng. Thì chúng ta lưu ý, tùy mỗi người, con đường đã được chỉ ra, các con đường đến hạnh phúc tạm thời, con đường đến hạnh phúc tái sinh, con đường tới hạnh phúc tối thượng, tùy các quý vị có nghe tin đến đâu, hiểu đến đâu, làm theo đến đâu, đi như nào, bao nhiêu theo con đường đấy, là tùy theo nghiệp của các vị, nỗ lực của các vị, cố gắng của các vị, mong muốn của các vị, hiểu biết của các vị, niềm tin của các quý vị. Không có ai bắt các quý vị cả, không có ai làm thay các quý vị cả, không có ai đi thay các quý vị cả, không có ai cứu vớt cứu rỗi các quý vị được cả. Đừng có ngồi khấn và bảo có người đến rước đi đâu. Không có chuyện, không có nhân quả cái kiểu đó. Ta làm cái gì, gieo nhân gì, quả nó ra quả đấy. Gieo nhân bố thí thì được quả. Phước báo là sự giàu sang, sự phú quý. Đúng không? Rồi sao nữa? Vân vân. Còn làm sao sát sinh, trộm cắp, tà dâm, tất cả những thứ đó thì dẫn đến đâu? Địa ngục. Tin hay không tin tùy các vị, các vị cứ thế mà làm. Người ta nói như vậy đó, Đức Phật chỉ ra như vậy đó. Tùy. Thì đó các vị tự chọn cái con đường của mình, tự chọn cái các vị có cái cơ may rồi, có cái phước báo được lắng nghe cái Phật pháp rồi, biết rồi làm như nào, không ai giúp được các vị khác nữa đâu, ngoài cách là gì? Chỉ đường. Ngoài cách chỉ đường. Các vị phải tự đi, không có cách nào hết. Thì con đường đó, con đường đưa đến sự chấm dứt sinh tử luân hồi đó, gọi là gì? Bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm có những gì? Bây giờ ôn lại, những người cũ thì ôn lại, người mới thì lắng nghe. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tám cái thành phần này là cái mà chúng ta vun bồi, thực hành, vun bồi, làm cho thành viên mạng. Và nó dẫn ta đến sự chứng đắc của đạo và quả, và khi có cái tâm đạo và tâm quả đó thì coi thì đã trở thành bậc thánh của nó, tẩy sạch nhổ tận gốc những phiền não ngủ ngầm theo bốn độ, bốn cái bậc thánh đó, Tu-đà-hàm, A-la-hàm, A-la-hán, bốn cái bậc thánh đó, và được thánh cuối cùng A-la-hán là chấm dứt hoàn toàn sinh tử luân hồi. Như vậy chúng ta thấy cái con đường bát chánh đạo này, Đức Phật dạy con đường bát chánh đạo là con đường, người còn gọi cái dùng cái từ khác là con đường trung trung trung đạo, con đường trung đạo, không đi vào con đường là dễ ruồi, thỏa mãn các cái dục lạc, thỏa mãn dục lạc dễ ruồi, thích thú hưởng lạc, cái đó nó chẳng giải quyết gì, nó chỉ có rồi mất, có rồi mất, cứ hưởng mãi rồi. Người không có được đi du lịch thì được đi du lịch mãi, thử xem sao sao nó chết. Người không được ăn thì thèm ăn ngon thế này, nó cho ăn mãi không ăn nổi, lại quay về thèm, lại thèm cái cơm ăn với tóc mỡ rán với dưa, lại vậy thôi. Ăn lắm thịt lắm không có thì thèm muốn, nhưng đến lúc lại chỉ thèm ăn rau. Cái ngày xưa xưa cũng vậy rồi. Ngày bé đất nước nghèo khổ nên là lấy gì mà ăn đâu, cơm một tí thì trộn chút mỡ mà hoặc tiện trộn tí đường mà là mắt sáng rồi đấy. Sau thì ăn thịt tân thiết các thứ này nọ, dây nhau ăn thì ăn mãi, ăn cái ngon cái lành không sao, thì dùng cho gà rừng danh anh mách như miếng cao su ngồi nhai với nhau toát hết mồ hôi ra và khen ngon lắm. Ba cái thứ lằng nhằng chứ cứ ngồi nhai mãi những thứ đấy rồi, cứ chiêm nghiệm mãi ngon ở đâu rồi. Cho nên bây giờ sư dạy sư bỏ được dễ dàng, tại vì không phải bây giờ sư mới thực tập, mà những cái lúc đó là sư đã bắt đầu thấy và quan sát rồi. Mặc dù mình không biết đấy là vipassana, không biết đấy là mình sát, quan sát để ý mãi những thứ là ngon ở đâu, đẹp ở đâu, thích ở đâu, cái gì hả, tại sao cứ thế mà quan sát, ngon không, thật không, không ngon à, cái gì không ngon, cái gì ngon, đẹp à, cái gì đẹp, đẹp thật sự nó là cái gì ở đấy. Sư cũng đi tìm các con đường là nghệ thuật, là vẽ, là tranh sơn bài, là này nọ, cũng thử tất cả, cuối cùng cái đẹp là cái người ta cứ khen vậy thôi. Người này thích thì khen, người khác không thích thì chê. Nhiều người thì thành một đám đông lên thì nó tôn sùng, đưa cái giá cả lên, giá cái bức tranh nó cao lên, ví dụ thế, tác phẩm thì cũng được chấp nhận. Là cái đẹp theo số đông, được chấp nhận bởi xã hội, nhóm người trong xã hội nhất định, chấp nhận. Nhưng mà thật sự thì không phải, đúng không? Tại vì nếu đã thật sự thì lúc nào nó phải có mặt, lúc nào nó phải đúng cho tất cả mọi người, trong tất cả mọi nơi nó đều phải đúng, thì mới gọi là sự thật. Và nếu mà chỉ đúng cho lúc này cũng đúng, không thể gọi nó là sự thật đấy, đúng không? Nó chỉ là cái gì? Là quan kiến, cái sự chấp nhận quan điểm, thực sự chấp nhận, quy ước lẫn nhau trong cuộc số đông. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái giá trị thật sự của tất cả những hiện tượng nó thông qua cái bằng cái con đường bát chánh đạo, mà cái con đường là trung đạo, không đi vào cái thỏa mãn các cái dục lạc, cái sở thích của cái khả lạc, khả ý, khả ái của những cái nhìn bằng mắt, những cái nghe bằng tai, những bằng mũi, cái nếm bằng miệng, cái thúc chạm bằng thân, cái suy nghĩ trí óc, không đi vào những cái thỏa mãn cái đó, rồi cũng làm sao không khổ hạnh, tự trừng phạt mình, bắt buộc mình phải sống như con bò, ăn như con bò, đi cởi trần cởi chuồng gì, thì mỗi ngày xuống tắm rồi mỗi người đánh quần quật giờ thân xác này đó, những thứ khổ hạnh mạnh tra tấn thân thể đó, để có thể chứng ngộ được sự thật, để có thể đạt được hạnh phúc. Cái đó đạo Phật không Đức Phật không dạy cái đó, mà Đức Phật dạy gì? Con đường trung đạo thì giữa vào hai cái cực đoan đó, con đường đó là bát chánh đạo, chánh kiến, tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và nó được chia làm ba nhóm để họ có thể nhớ. Và người ta thường xuyên nói là cái tam học trong Phật giáo, tam học là cái cốt tủy của cái học, cái sự trong Phật giáo. Tam học đấy là gì? Giới, định, tuệ, tức là cái con đường bát chánh đạo chia làm giới, làm định, làm tuệ. Giới là cái nền tảng đạo đức, để từ đó phát triển, để có thể tu tập cái tâm, lắng đọng, tập trung. Cái tâm này gọi tâm định. Và khi có cái tâm tập trung, tâm chăm chú, tâm vững chắc, ổn định, vững chãi, ổn định, tập trung, theo bám chặt vào một cái đối tượng để có thể nghiên cứu, quan sát nó liên tục, cái tâm định đó, khi đó thì tuệ giác phát triển, xuất hiện. Thì cái đó là giới, nền tảng, xong đến tạo ra, từ có giới nên chúng ta là có định, từ có định thì chúng ta phát triển tuệ. Nhưng mà nó không phải theo cái đường thẳng, cái giới định tuệ đâu, mà nó lại lần lượt, nó lại vòng lại theo xoắn ốc. Tức là khi có tuệ rồi, có hiểu biết rồi, thì chúng ta mới hiểu rằng là cái giới này là quan trọng, cái giới này là đúng đắn, cái giới này nó có ích, cái giới này, và chúng ta lại làm sao? Thực hành vun bồi cái giới đó. Sau khi vun bồi cái giới thì chúng ta lại có khả năng là định tâm phát triển. Chúng ta không còn nghĩ đến tham muốn cái này cái nọ trong ngồi thiền, nghĩ tính toán cái nọ thế kia nữa, không sân giận ai cái gì nữa, tất cả những cái đấy nó vắng bóng. Tham sân si, năm triển cái vắng bóng đi, đúng không? Năm triển cái là gì? Tham, sân, hôn trầm trụy miên, trạo cử hối tiếc, hoài nghi, những thứ đó nó vắng bóng còn còn. Và chúng ta có một cái tâm định để chúng ta có thể theo dõi được cái sự sinh diệt một cách liên tục, cái chắc chắn, cách vững bền, và tuệ giác về sự sinh diệt, về vô thường, về khổ ngã, về bản chất của toàn bộ cái vũ trụ này hiện lộ cách rõ ràng ra từng sát na. Và cái đó nó giúp cho chúng ta có được cái sự nhàm chán đối với tất cả các cái sự kiện, sự vật, tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp, tất cả những thứ đó không có gì đáng cho chúng ta bám víu, chấp thủ, mong muốn tìm cầu. Và khi có sự nhàm chán thì có sự gì? Ly tham. Khi có sự ly tham thì có gì? Khi ly tham thì chúng ta được giải thoát. Như vậy chúng ta là có giới, có định, có tuệ. Giới thì giúp chúng ta diệt trừ được các phiền não, thì có ba loại phiền não. Khổ sở, gây phiền não, gây khổ sở, gây trong cuộc sống của chúng ta, nó chỉ là ba loại chính. Một loại thô, thông qua thân và khẩu nói, và cái đó được chặn bởi giới. Giới là cái nền tảng đạo đức, cái quy tắc, quy định đối với vật, các cái vị tại gia đó, nó là ngũ giới. Ngũ giới về nhớ thuộc. Và trong các khóa thiền thì chúng ta tăng thêm ba cái giới nữa là thành bát giới, chúng ta vừa mới thọ nhận đó, và cố gắng để thực hành theo đó. Trong các khóa thiền thì chúng ta giữ 8 giới, bình thường cố gắng giữ 5 giới. Trong đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không bia rượu, chất sanh. Cái giới đó nó nằm ở trong cái bát chánh đạo, nằm ở trong nào, trong cái đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì nó nằm trong cái giới. Từ cái giới nền tảng đó thì chúng ta có thể ổn cố được những cái bất thiện pháp thô, những cái phiền não thô, bằng thân và bằng khẩu. Thân và khẩu. Thế còn những cái bắt đầu những cái phiền não trong tâm được đè nén bởi định. Định này gồm có chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định. Chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định. Ba cái thứ đó tạo nên các cái tâm sở cho chúng ta có được cái gì? Có cái định lực. Định lực. Có cái định lực. Định lực đây làm sao? Khi có cái định đó, samadhi đó, thì chúng ta đè nén. Đè nén cái gì? Hả? Phiền não tư tưởng, phiền não tâm, nó cụ thể là cái gì? Nghe mãi, giảng mãi rồi, thực hành mãi rồi. Có điều là các vị chưa đạt được cái định thôi, chưa đạt được samadhi thôi, cho nên là các vị cứ trả lời theo lý thuyết nhưng vẫn còn hay quên lắm. Năm triển cái, nhớ nhé. Cái bậc thiền đầu tiên có cái định đầu tiên đấy, năm triển cái. Năm triển cái nhắc lại, gồm tham, sân, hôn trầm trụy miên, trạo cử hối tiếc, hoài nghi, năm cái thứ đó phải được đè nén, không còn xuất hiện nữa. Nó lặn vào trong, nó ẩn vào trong, tùy duyên, nó ngủ ngầm. Khi nào có điều kiện đặc biệt nó mới xảy ra. Chứ còn bình thường như những cái lúc mà chúng ta đã có cái định đấy rồi thì nó không xảy ra. Người nó không có vắng bóng năm cái thứ đó. Người nó làm an vui an lạc, Nhưng mà chúng ta không phải đi tìm kiếm cái đó, cái đấy chỉ là tạm thời, nó chỉ làm ra mới đè nén lại thôi. Đè nén nó xuống, đè để nó ẩn ở trong, nó lặng. Nhiều người đạt được cái đó tưởng mình đắc đạo, cũng phải. Tưởng mình trong sạch là cũng phải, chứ phải. Phải có tuệ giác, cái tuệ giác mới là cái quan trọng. Tuệ giác đấy, nó nhổ bật độ. Khi có tuệ giác đấy mà khi mà chúng ta thực hành thiền Vipassana minh sát đó, mà chúng ta đạt được cái mức độ định đó, Samadhi ở các tầng thiền ít nhất là cái bậc, ít nhất là các vị phải đạt được mức làm cận định. Cái định ở trong Vipassana này chúng ta gọi là sát na định. Và khi chúng ta phải đạt được cái đó thì chúng ta mới bắt đầu đè nén. Và khi có cái đó thì chúng ta phát triển tuệ giác. Và khi đã tích lũy được cái mạnh mẽ vững chắc liên tục thì đạt được cái 16 cái tầng tuệ minh sát đó, là cái cuối cùng là tâm đạo thượng quả, nhổ tận gốc tất cả gốc rễ của cái phiền não ngủ ngầm, vi tế ngủ ngầm, chúng ta sẽ giải thoát chỗ đó do cái thiền minh sát giúp chúng ta để được. Mà muốn cái thiền minh sát thì phải, chúng ta phải vun bồi cái định. Muốn vun bồi định thì chúng ta lại phải vun bồi giới, tức là chúng ta phải vun bồi tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng. Rồi làm sao tránh ngữ, tránh vun bồi định là gì? Tránh niệm, tránh định, tránh niệm, tránh tinh tấn, tránh định. Rồi còn cuối cùng là nó củng cố, nó phát triển cái tránh kiến. Nói như vậy, theo thứ tự như vậy thôi để giải thích thôi. Trong thực tế nó khi nó lại lộn ngược lại. Lộn ngược ở chỗ nào? Nó là cái vòng tròn thôi. Thế ta nói thì ta bắt đầu bởi giới định tuệ để chúng ta hiểu vậy rồi, đúng không? Trong thực tế đấy, cái chánh kiến đó, là chúng ta phải có cái nghe và học đã để biết. Phải biết cái đó thì chúng ta rồi thì mới tu tập những cái thứ khác được. Chánh kiến là đi đầu đó. Không có chánh kiến thì là chúng ta là không có chánh tư duy, không có chánh tư duy, không có chánh ngữ, không có chánh ngữ, không có chánh nghiệp, không có chánh nghiệp, không có chánh bảo, không có chánh bảo, không có chánh niệm, không có chánh niệm, không có chánh tinh tấn, chánh tinh tấn, không có chánh định, không có chánh định, thì nó lại không có chánh kiến, không có chánh tư duy. Nó làm cái vòng tròn. Như vậy là chúng ta thấy làm sao? Rõ ràng làm sao? Nào, cuối cùng là phân tích thì như vậy, nói là như vậy, là giới là định tuệ. Nhưng mà trong thực tế, trong thực hành, thực tập, cái bắt đầu là chúng ta làm sao? Đến nghe đây này, văn tuệ này, bắt đầu hiểu là có bắt đầu có tránh kiến đã. Tránh kiến thì chúng ta bắt đầu quay sang làm sao? Thực hành nghiêm túc cái giới, đúng không? Trước đây chúng ta thực hành nhưng mà chẳng may thôi, rồi thấy uống rượu thì mệt lắm, chán, thấy nó phiền lắm. Thôi ta uống ít, hoặc ta bỏ được thì tốt, nhưng không... Nhưng mà người ta mời, người ta ép thì vẫn cứ uống. Sát sinh không biết, vô tình cứ ra chỉ hải sản con này ngon, bắt cho tôi con này làm con này. Thì nó không cố tình, nhưng mà chỉ vì không biết, không hiểu biết. Cố tình nhưng mà vì do không hiểu biết, không biết rằng làm như vậy là cái hậu quả nó làm sao. Không biết cái hậu quả nó làm sao. Cho nên cứ làm. Bây giờ ta có chánh kiến rồi, ta biết là khổ rồi. Hả? Chánh kiến là gì? Bây giờ chúng ta lại phải xem kỹ lại. Chánh kiến là gì? Lại tứ diệu đế. Lại phải biết đâu là khổ là cái gì? Lại phải biết là nguyên nhân của khổ là cái gì? Lại phải biết là sự diệt khổ là cái gì? Và con đường diệt khổ, ta bát chánh đạo, lại phải quay lại cái bát chánh đạo. Bát chánh đạo được không? Tức là trong tứ thánh đế thì có bát chánh đạo, trong bát chánh đạo thì lại có tứ thánh đế. Như vậy làm sao? Chúng ta phải hiểu biết ban đầu về bốn cái sự thật đó, về bốn cái thanh đế đó. Có chánh kiến đấy thì bắt đầu dẫn dắt chúng ta chỉ còn đường đúng đắn. Nhưng mà đấy chỉ là ban đầu thôi, đấy chỉ là văn tuệ thôi, tinh tuệ thôi. Và phải tu tập. Nó dẫn đến cái thực hành. Thực hành là chúng ta bắt đầu giữ giới. Không khát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không bia rượu nữa. Đẹp sang bên, biết ngay là những thứ này kiểu gì nó mang lại nguy hiểm cho cuộc sống hiện tại và chắc chắn là cho tương lai. Tin hay không tin tùy của mình, làm theo hay không làm theo, nhưng là những sự thật được chỉ ra như vậy. Vì coi đấy là không phải sự thật, không phải như vậy, tùy của quý vị. Các vị tin vào cái sự hiểu biết của mình hoặc tin vào hiểu biết của những người khác, chuyện của các vị. Sư đây hoặc một số những người có niềm tin tuyệt đối, bất động đạo Phật. Vì có những cái trải nghiệm, có những cái trải nghiệm, có những cái trải nghiệm thực sự, trong cái kinh nghiệm thực sự, cuộc sống thực sự của mình, thấy cái điều đó rõ như lòng bàn tay, những cái điều đó, lợi ích của nó, những sự nguy hiểm của nó, thấy rất rõ. Thế như vậy là tránh chi kiến là phải có hiểu biết về tứ diệu đế. Tránh chi kiến là tránh chi kiến, nói đến tránh chi kiến là nói ngay đến tứ diệu đế. Tránh chi kiến, tứ diệu đế, tránh chi kiến, tứ diệu đế. Tránh tư duy là gì? Từ tránh kiến bắt đầu có tránh tư duy. Hiểu biết là con, tại vì trong tránh kiến là con hiểu biết đâu là khổ, đâu là con đường dẫn đến khổ. À, thì chúng ta bắt đầu có cái, có cái gì? Tránh tư duy. Tránh tư duy ở đây là gì? Ly dục, vô sân, vô hại. Ly dục là sao? Không có tham muốn, thèm muốn những cái gì, nó chỉ thỏa mãn mắt, mũi, tai, lưỡi, thân, ý, chỉ cứ thỏa mãn cái đấy nhất thời xong lại hết, thỏa mãn hết. Nó không có cái cả kham nhẫn, không có sự cái gì chịu đựng, không có sự hiểu biết, không có trí tuệ nào trong những cái khi thưởng thức những cái đấy, khi hưởng lạc, hưởng thụ những cái thứ đó. Mình không có cái đó và mình bị ra, bị dính, bị trói, buộc buộc vào đấy. Bị nó sai, bị nó khiến. Như cái ví dụ sư này nói là cái ví dụ nghiện thuốc, buổi tối nửa đêm phải đi lùng cho bầu thuốc, dít gì đó. Bị nó trói, cái dục lạc nó trói, cái thèm khát, thỏa mãn cái đó nó trói, nó hành hạ, nó khổ sở mình buộc phải theo. Chuyện câu chuyện khác đấy, có tài sản cũng vậy, bắt buộc phải suy nghĩ, đầu tư, tâm lý, mất đêm cuối. Sư biết nhiều người lắm, tóc bạc, bạn bè sư nhiều người giàu lắm. Nhưng mà ông nào khá khá tí thì còn mặt mày tươi tỉnh, chứ không thì ông nào mà ấy thì nhăn nhăn nhó đầu bạc. Mà đi cứ hết lo của cải lại lo vợ con. Mua khi nào, nhiều tiền con bắt đầu không biết chúng nó tiêu kiểu gì, nó sống bằng cách nào, nhiều bị con bạn bè sư khổ tâm về những chuyện khổ. Con cái có điều kiện không, có không biết cách giáo dục rèn rũa như thế nào, tại bản thân mình có thời gian đâu, mà mình bản thân mình còn không hiểu nữa, không biết được thì lấy đâu ra mà đi dạy con. Bản thân mình cũng ngu rồi, lấy đâu ra dạy con, khôn ở trong chuyện khác thôi. Thời gian là làm việc kiếm tiền cái thứ là, hoặc là khoa học kỹ thuật là ok, những cái việc khác về cái, những cái như thế này là không có hiểu biết gì thì lấy đâu ra mà giáo dục, lấy đâu mà đào tạo ra mà hướng dẫn được, nên khổ lắm. Như vậy là ly dục, vô sân. Sân là cứ không ưa người nọ, ghét người kia rồi thì là muốn làm hại người ta, muốn trả thù người ta, muốn ấy người ta. Cái đó nó làm cho cuộc sống nó trở thành căng thẳng, bất an. Mình trả thù người ta, lo người khác trả thù mình làm hại người ta, lo người ta, nghĩ mưu kế để phòng người ta làm hại mình. Có phải vậy không? Nói xấu người này, người khác lại nói xấu mình thôi, quả đó. Ngay cả cái kiếp này đấy, ngay cả đối bây giờ đối với sư chẳng hạn. Sư lặng im thít thít ấy. Không nói năng gì cả, không nhận xét gì cả, mà vẫn có người đến nói xấu. Tại sao? Trước nay đã làm rồi, nói xấu người ta rồi. Bây giờ nghiệp ăn trả nghiệp thôi. Mình phải cắn răng mà chịu thôi. Bây giờ nó có học học, có hiểu biết rồi. Có mình sao rồi? Biết rồi. À, sân hận người khác nói không ưa à? Biết là không ưa. À, thế phải làm gì với nó? À, biết là đến nó đi rồi làm sao, nó là nghiệp quả đó. À, cứ như vậy mà thấy thôi. Mình cũng phản ứng lại nữa. Người ta nói xấu mình không đi nói xấu lại người ta nữa. Nói xấu người ta, sân hận người ta, không ưa người ta thì cuối cùng làm sao? Thì nó cái quả nó lại đến, nó có gì đâu. Chứ là dù ở đây sư không làm gì như thế nào vẫn có người nói xấu được mà. Ta chỉ cần nghe một câu thôi, nói câu à ông này như này, à ông kia. Nhiều khi nó vậy thôi. Chứ không phải kiếp này đâu, nó khác, người ta chả biết mình là ai. Người ta vẫn ghét. Thì cũng phải chịu thôi, nếu mà có hiểu biết thì phải chả sao. Nếu không hiểu biết thì khó chịu lắm. Suốt ngày làm tăn, chuyện nó mệt, căng thẳng. Các vị ở đây cũng vậy thôi. Nghe người khác còn nói nhận xét gì mình cũng lại xối sụp sụp sụp. Hả? Chưa hết được đâu, các vị còn chưa hết được đâu. Các vị phải cố, phải minh sát, minh sát mà còn phải làm sao? Còn phải biết quán niệm về nghiệp, không những quán niệm về nghiệp mà các chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra, rồi thì lại phải làm sao? Phải quán tưởng về giải tâm từ, giải tâm từ đến người đó để mình bớt sân hơn, làm sao nữa? Quán tưởng cái hậu quả nguy hiểm của nó là rơi xuống bốn đoạn xứ, hoặc nếu làm người thì trở thành sâu si. Ví dụ thế, cái đấy là cái công cụ của Đức Phật trao cho chúng ta, giảng chúng ta, dạy cho chúng ta để chúng ta sử dụng. Vô hại cũng vậy. Thế là tránh tư duy. Tránh kiến tư duy. Là hai cái mấu chốt quan trọng dẫn dắt. Đầu tiên là nghe, được nghe, được hiểu, gần gũi các bậc chân nhân, các bậc chân tu, các bậc có hiểu biết, người ta dạy, người ta dỗ, người ta bảo như vậy. Nghe hay không nghe cái chuyện này, làm hay không làm chuyện không vị. Nhưng các vị đã có cơ, có cái cơ, cái phước báu tạo ra trong các điều, các cái kiếp trước ấy, để kiếp này ngồi đây nghe như lời như này là do phước báu của các vị. Có vị tận dụng cái cơ hội đó. Thì đấy là hai cái là gì? Tránh gì? Tránh kiến, tránh tư duy. Sau đó thì bắt đầu, khi đã có hiểu biết như vậy rồi thì bắt đầu thực hành tiếp theo. Vô tha, vô ly dục rồi thì là vô sân, vô hại. Bằng cách là đầu tiên là tránh ngữ. Tránh ngữ là gì? Không nói dối. Không nói lời hay nữa, chỗ này chỗ kia, kích động mọi người, chia rẽ mọi người. Không nói lời độc ác, thù ghét người ta, gây phẫn uất cho người ta. Mà không nói lời vui. Bắt đầu chúng ta đi vào thực hành, chúng ta nhớ thì chúng ta thực hành, không nhớ thì chúng ta cứ làm mà không để ý, không biết cái nguy hiểm của nó, không biết cái hậu quả của nó ra sao, chúng ta cứ làm thôi. Và bây giờ các vị vẫn còn làm cái này là những cái mà không sát sanh còn dễ, nhưng mà những cái thứ này là các vị phạm thường xuyên đó. Các vị mà không chú ý đó, thường xuyên các vị thỉnh thoảng làm sao? Nói lời vui, có phải không? Thỉnh thoảng cũng nói đã lâm thập người ta một câu, có phải vậy không? Vẫn còn chứ không phải không đâu, vẫn còn ngứa mồm. Rồi sao nữa? Nói dối thì cứ tưởng là không, cũng thỉnh thoảng chót một miệng thì cũng nói, cũng chối bay hay là cũng xui người ta là nói không nọ nó cũng kinh. Đúng sự thật có đó, không phải không đâu. Chúng ta không cảnh giác, không có cái minh sát thì thường xuyên túc trực quan sát cái thân tâm của mình đó, và chúng ta dính ngay này, dính đòn ngay lập tức. Minh sát nó giúp chúng ta phải quan sát trước, thấy biết được cái ý định. Trước khi nó định nói ra mồm là bắt đầu nó nghĩ trong đầu, mà nghĩ vài lần chứ không phải một lần đâu. Nó như là khi có mưa là nó bắt đầu có mây, có gió lạnh, tất cả cái gió vần vũ mây đen nó có mặt rồi nó mới phát ra tiếng nói. Và cái thiền minh sát này giúp chúng ta thấy trước được rằng là nó định nói cái lời tầm bậy đó. Để mà làm sao? Mà cảnh tỉnh, mà sợ hãi, mà kinh, mà hãi, mà đừng có thốt ra những lời này. Mà nếu là chốt chót chót mà không kìm hãm được cái nghiệp nó mạnh mẽ đẩy lại bắt tự nhiên bột miệng nói ra, có dù không muốn cũng vẫn thỉnh thoảng có chuyện đó, đúng không? Vẫn nói ra những lời độc ác, vẫn nói ra những lời sai quấy, vẫn những lời thế nọ thế kia hết. Và khi mà thấy được nói ra rồi cũng phải quan sát được ngay và làm sao biết xin lỗi, biết sám hối, chứ còn không thì quả của nó kinh. Một cái quả bé tí, một cái nhân bé tí, quả nó ra vô lượng, không biết là làm là thiện cũng vậy, ác cũng vậy, nhân bé quả to, không vô lượng, không thể nào biết được. Cho nên chúng ta phải nhờ cái thiền minh sát này mà chúng ta quan sát thân tâm của chúng ta trong chánh niệm tỉnh giác trong từng cái giây phút thì chúng ta bắt đầu tránh được cái động. Cái vì ở đây là phải thường xuyên, đừng có nghĩ là chúng ta làm sao không còn thành thục rồi, không có chuyện đấy đâu. Còn nhiều lắm, lúc nào cũng có. Không dục thì sân, không dân thì tham. Không dục, không sân, không tham thì làm ra vô minh. Không có chánh niệm tỉnh giác là dính mấy cái thứ đấy luôn lập tức. Dính luôn lập tức. Thế hoặc có cái này thì có cái kia. Hoặc có ánh sáng thì không có bóng tối, hoặc có bóng tối thì không có ánh sáng, có vậy thôi. Chứ chúng ta không chánh niệm tỉnh giác là chúng ta dính vào những thứ đó. Và chúng ta lại tạo ra cái gì? Nghiệp xấu cho các kiếp tương lai. Và chúng ta tránh niệm tỉnh giác thì chúng ta tạo các cái thiện nghiệp hỗ trợ cho sự giải thoát, tạo cái nhân giải thoát. Như vậy là tránh ngữ, tránh nghiệp thì sao? Nhắc lại, ôn lại thì chúng ta cảnh giác, chúng ta thường xuyên, chúng ta ôn lại, chúng ta nhớ lại, chúng ta cảnh tỉnh mình, nhắc nhở hàng ngày của mình. Tránh nghiệp là ít nhất là tính đến ba cái thứ đó. Không làm giam, không sát sanh, từng con muỗi, con kiến một phải để ý nhé. Vô tình thì không nói làm gì, không phải là phải tạo nghiệp. Nhưng mà cố tình giết, từng con kiến, từng con muỗi, không có chuyện, đùa. Tránh xa ra, chứ đừng nói cái chuyện giết gà gì. Có lẽ đấy các vị đi tù, những người xuất gia thì không nói gì, nhưng những người tại gia ra hay có thể không biết, không biết thì có thể muốn ăn con này trong Tết này nhá, ăn gà gà gà quê, gà gà gà chạy rông nhá, lợn rông nhá, đúc độ với nhau mấy gia đình thôi. Và những người đó trong gia đình sư nói hoài, người ta vẫn quên. Thế buồn biết à, thế ạ, à, sư chắc thì còn mới nhớ ra. Thấy trên xui nhau đi đục gà đục que, đi cầu đi kiếp, cứ chả có thể ý gì. Tạo ra những nghiệp vô cùng khốc liệt như vậy, chẳng có biết, vô minh như vậy. Rồi sao nữa? Chánh nghiệp, chánh mạng thì sao? Chánh ngữ, chánh nghiệp là không nuôi sống mình bằng những cái nghề, nghề nghiệp gây tổn hại, có hại cho người khác. Ví dụ như buôn vũ khí, buôn chất độc, buôn rượu, buôn thịt, vân vân. Đối với người tại gia, còn những người xuất gia thì phải sống theo giới luật, không có lừa, không có giả bộ cao sang tốt đẹp gì cả, đắc này đắc nọ các thứ để cho người ta cúng dường, tất cả không có dính dáng cái thứ tà mạng, không có xem bói, xem biết, không có đoán số, đoán mệnh, không có giải sao, giải chiếc, tất cả những thứ ba lăng nhằng để cho người ta cúng dường đời mạng mà. Như vậy là tà mạng, trong chúng ta theo chánh mạng, cất thực, gian, theo dư luật, không ăn. Như vậy là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng rồi. Sau nữa là đến chánh gì? Chánh tinh tấn là gì? Chánh tinh tấn là tứ chánh cẩn, bây giờ mọi người thuộc rồi nhé, chứ không phải tứ chánh cẩn, chánh tinh tấn là tinh tấn một cách đúng đắn, đúng đắn đó. Tinh tấn với đúng đắn, hỏi là tinh tấn với đúng đắn là cái gì? Ở ngoài nó có định nghĩa ở bên ngoài, bên trong Phật giáo có định nghĩa của bên trong Phật giáo. Chúng ta học Phật giáo, chúng ta phải biết những lời Đức Phật định nghĩa, Đức Phật giải thích cái từ đó. Chánh tinh tấn là các bất thiện pháp chưa sanh làm cho nó không sanh khởi, các bất thiện pháp đã sanh triệt tiêu nó, các thiện pháp chưa sanh phải làm cho nó phát sanh, các thiện pháp đã phát sanh làm cho nó tăng trưởng. Tứ tinh tấn. Trong trường hợp của chúng ta này, chánh tinh tấn ở đây chúng ta đấy là gì? Trong cái tu của chúng ta này, pháp tu này, minh sát này, chúng ta này, chánh tinh tấn này, nó nằm ở đâu? Chánh tinh tấn cơ mà sao lại nói sang nhiệt tâm? Thì nhiệt tâm để tiêu trừ các cái bất thiện pháp đã đành. Chúng ta phải biết cái gì là thiện pháp. Hành thiền là thiện pháp, vậy thì làm sao? Phải làm sao? Phải tinh tấn phát triển nó chứ. Có phải vậy không? Chăm chú từng cái phòng cái xẹp chứ. Thận trọng tinh tấn trong cái đó để nó phát triển chứ. Đấy là hành thiền, phát triển cái thiện pháp. Thiện pháp đấy làm gì? Trong lúc hành thiền đấy làm gì? Hả? Có sự gì? Chánh niệm. Cái thiện pháp đấy phải làm cho nó tăng trưởng chứ. Có nhiệt tâm nữa, phải làm cho nó tăng trưởng chứ. Có tỉnh giác đấy, cái đó phải làm cho nó phát triển chứ. Có phải vậy không? Rồi làm sao? Rồi thì cái đau cái nhức nó đến. Thì làm sao? Kêu ca phàn nàn. Thế đấy là gì? Bất thiện pháp. Có phải vậy không? Đau một tí, đau thì kêu đi thuốc, đi khám, đi chữa. Đến cái nhăn nhó với sư là sư chỉ muốn đuổi về, chả muốn giúp gì. Người nào mà đau yếu mà đến với sư mà cứ nhăn nhó nhó là sư không có. Những người mà đã đi tu mà còn đến đi tu cần cái gì nói cái đó, đau nhất cái nào, không ai tránh được cái đó. Sư hiểu xong cảm thương, sư đầy bệnh trong người này, lúc nào cũng đầy bệnh, có lúc chả đứng được, tôi chả đi được. Nhưng mà mình vẫn cứ cố, cho nên lúc nào mà sư mà cố ấy, mà trong khi đang nói ở đây này, mà chẳng may gục xuống như này à, đi. Hả? Vị phải mừng cho sư. Hả? Đi trong ăn này. Hả? Không có gì cả. Hả? Nhiều sư nhiều khi nó như vậy đó, cứ làm rồi nó hăng, nhiều khi mình chắc là không nói nổi nửa buổi đâu, rồi hôm nay nói ngắn đấy. Nhưng mà cuối cùng nói thì nó cũng vẫn hết, vẫn xong. Thì vẫn cứ làm như vậy. Chứ đau thì làm sao thì chữa, có được chữa đâu, có thuốc nào uống thuốc đấy. Sao mình muốn được, vì sao điều khiển được những thứ đó, vì sao mình biết được. Nếu mà chữa được tất cả các bệnh thì ông chủ hãng quả táo tiền tỷ đó, làm sao phải đi chết sớm như vậy. Không phải, thuốc làm sao chữa được. Bệnh của mình cũng vậy, có thể là chữa được, có thể không chữa được. Uống thì uống, chữa thì chữa, cho nó yên tâm. Mà đến chữa cũng vậy thôi, người bác sĩ cũng vậy thôi. Đừng có nghĩ là người bác sĩ là cứ chữa được tất cả bệnh đâu. Đến là người ta cho thuốc thì sao? 3 ngày khám lại. Vì sao 3 ngày khám lại? Xem có tác dụng gì không? Ta cho thuốc để chữa đại thì đại. Chúng thì chúng, không chúng thì chữa thành thuốc. Đừng có tin. Chữa thì chữa, tin vừa phải thôi, không phải tin 100%, nhưng đừng, cũng đừng có không tin 100%, mà cũng không được tin 100%. Tóm lại phải đi vào, cứ làm đến đâu hay nó, biết đâu biết nó. Đừng có cho rằng cái này chỉ đúng 100% cả trả trên đời, chả có gì đúng 100%. Thay đổi liên tục. Thế nên là ai mà đau một nhức các thứ, đây là những bất thiện pháp, nó đến nó quấy rầy, nó gây ra phiền não, phải tỉnh giác với nó mà làm sao? Mà diệt trừ nó, cứ để phiền não nó quấy rầy, nhăn nhăn nhó nhó thì kêu ca phản đàn này, với người này người nọ, chả giải quyết cái gì, bệnh nó chỉ nặng thêm. Sư biết ở đây có những người có bệnh nhưng mà cái tâm người ta tốt, nó lành rồi thì nó cũng đỡ, có cái gì mà nó thuộc về tâm thì nó cũng xảy ra nữa, nhưng cái gì thuộc về nghiệp thì thôi, thì đành chịu. Chả có ai thì thoát khỏi cái bệnh do nghiệp, đã là bệnh do nghiệp chả có kiểu gì có thể chữa được, phải trả giá, chả anh nào nhân nào quả đấy. Chúng ta biết là chúng ta làm sao như vậy là tránh tinh tấn, trong cái tu tập của chúng ta làm các bất thiện, các thiện pháp thì phải làm cho phát sinh và phát triển. Các thiện pháp đây là gì? Là đến đúng giờ này, ngồi kiên nhẫn này, đối mặt với đau với nhức này, với phóng tâm này, kiên nhẫn kiên trì này, không nóng vội, không mong cầu, tất tật tật những cái đấy là những cái thiện pháp, đấy là những cái tâm sở tốt đẹp để phát triển nó lên, có lòng tin vào cái pháp hành chúng ta làm cho nó phát triển lên, có tín, có niệm, tức là nhớ luôn nhớ đến cái đó, phát triển nó lên, tín tấn, cái tinh tấn phát triển nó lên, niệm định tuệ phát triển nó lên, cái là cái trong cái tu tập chúng ta phải phát triển cái đó. Còn những cái ngược lại, tham nó đến, sân nó đến, ôn trầm trầm biên đến, trọng cử hối tiếc đến, hoài nghi nó đến, lười biếng, tất cả những thứ vân vân tất cả nó đến, thì làm sao quan sát thấy biết và phải trừ, đúng không? Các vị phải học từ lý thuyết áp dụng vào trong thực hành, từ thực hành chúng ta lại. Như vậy ở đây là gì? Chánh niệm rồi. À, chánh tinh tấn rồi. Chánh niệm là gì? Tâm tọa tâm pháp. Cái bài kinh tứ niệm xứ là cái nền tảng của chúng ta tu tập. Đây là tâm tọa tâm pháp. Bài kinh tứ niệm xứ, và sư giảng cái bài kinh này rất nhiều lần. Phải dừng lại cái bài kinh này. Không biết là bao nhiêu buổi. Những người mới thì lần đầu tiên nghe đấy, nó bó còn tạm nhớ, nhưng nhớ cho sư là cái chánh niệm đó, trong Phật giáo ở ngoài người ta nói gì không biết, người ta có định nghĩa, người ta phải chú ý, phải tập trung thế này thế nọ đấy nhá, cũng được, được sao cái chuyện đấy. Nhưng trong Phật giáo đấy, nhớ cho sư, tứ niệm xứ là quan sát thân thọ tâm pháp. Thân là hơi thở ra vào này, đi đứng này, nằm ngồi đứng lên này, ngồi xuống này, bước thì nhấc bước đạp này, đấy là quan sát thân nhé. Thọ, quan sát thọ là gì? Chánh niệm về thọ, tức là các cái đau nhức ngứa ngáy nóng lạnh các thứ. Thân thọ, cảm thọ khó chịu dễ chịu, cảm thọ có ba cái, một là dễ chịu khó chịu và không khó chịu dễ chịu, tức là khổ lạc, khổ thọ lạc thọ và bất khổ thọ, nên là cái quan sát cái thọ nhé, nên là quan sát là cái mà chúng ta hàng ngày từng giây từng phút chúng ta để ý là thân là thọ nó xen vào, rồi tâm tham sân si nghĩ này nghĩ nọ phóng tâm đấy, nên tâm nhé. Còn các pháp hôn trầm trị miên trạo cử hối tiếc nó có xuất hiện hay không, ví dụ như vậy nhé. Còn cái nhìn cái nghe cái người kia đến cũng là quan sát, đang nghe đang nhìn đấy là quan sát pháp nhé. Cho nên hiểu nhớ cho sư là chánh niệm trong Phật giáo là tứ niệm xứ thân thọ và tâm pháp nhé. Còn những cái khác là định nghĩa bên ngoài, ta nghe ta tham khảo, ta ghi nhận, ta biết vậy, không có tranh luận, không bàn cãi. Chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh niệm cuối cùng là chánh định thì cái đó trong bát chánh đạo chúng ta định nghĩa rõ ràng, Đức Phật định nghĩa rõ ràng cho chúng ta chánh đạo là bốn tầng thiền, mà bốn tầng thiền này có mặt ở trong thiền trì và có mặt trong thiền minh sát. Không phải như người Việt Nam mình hiểu rằng là định chỉ có ở trong thiền trì, cái đó là sai lầm. Và chính vì cái hiểu lầm đó là người ta đả phá cái việc thiền minh sát thuần, phương pháp thuần thiền minh sát, người ta bảo không thể có đạt đạo đạo, tại vì người ta bảo không có định. Và ta hiểu định có nghĩa là tu tập thiền trì không đúng, không đúng. Cho nên sư nhắc lại đây cho mọi người hiểu là bốn tầng thiền nhé. Và cái tầng thiền đầu tiên đấy là ly dục, ly bất thiện pháp, và có tầm tầm có tứ có hình có lạc nhất tâm, tầm tầm tứ hình lạc nhất tâm. Tâm là hướng tâm lên đối tượng. Khi mình nhắc mình bảo là phồng xẹp, tức là mình đang cái đấy là gọi tầm tầm tầm trong tầm hướng tới, hướng cái tầm tầm đưa nó vào cái tầm nắm của mình, hướng tới là tầm có tầm có tứ, tứ là cái trà sát trên đối tượng, bám vào đối tượng trà sát quan sát đối tượng, có tầm có tứ. Và khi có hướng tới và liên tục giữ trên bám vào đối tượng trà sát trên đối tượng rồi thì cái sự lì lạc nó phát sinh, lì lạc đến nó vì nó không còn có, nó có ly dục ly bất thì sao nó không nghĩ đến ba cái chuyện đó, các cái dục các cái bất thiện pháp nó không có nghĩ, nó liên tưởng, nó không nó liên hệ đến những thứ đó nữa, cho nên nó cái hình lạc nó phát sinh, và cái sự nhất tâm nó phát sinh, nó chỉ theo dõi cái sự sinh diệt của cái các hiện tượng trên thân và tâm mà thôi. Và như vậy gọi là cái định, và sát na định, phát sinh. Thì chúng ta trong một cái thời gian ngắn như vậy, chúng ta đã ôn lại một cách tương đối. Còn nói sư nói rất cố gắng đang diễn đạt những cái nội dung cốt tủy đó trong cái giáo pháp Đức Phật, nó xoay quanh tứ thánh đế, biết khổ, biết nguyên nhân khổ, biết sự diệt khổ, biết con đường để dẫn đến cái sự chấm dứt khổ. Và trong cái con đường dẫn đến chấm dứt khổ đó là bát thánh đạo, tức là giới định tuệ, là gồm có chánh kiến, chánh tư duy là thuộc nhóm tuệ, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là thuộc nhóm định, và chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là cái nhóm giới, là giới định tuệ. Đấy là toàn bộ cái con đường mà Đức Phật dạy. Ngoài ra thì Đức Phật dạy các cái khác cho cái đối với cái cuộc sống hiện tại và cái cuộc sống là tương lai, thì các vị sẽ sư cũng nói qua rồi thì trong cái sống hiện tại có nhiều cái thứ mà Đức Phật cũng dạy trong các bài kinh, thì sau này chúng ta sẽ có cơ hội các vị tại gia sẽ tìm hiểu tiếp. Chúng ta còn sẽ có một cái gợi ý những cái điểm quan trọng nhất trong giáo lý Đức Phật để chúng ta có cái cơ sở, thì sau khi ai nói đến chúng ta biết là người ta đang nói về cái đoạn nào, người ta đang nói đến con đường giải thoát và con đường hạnh phúc trong hiện tại, hay còn người ta đang nói đến con đường hạnh phúc cho kiếp tái sinh tương lai, hay người ta đang nói đến con đường hạnh phúc tối thượng niết bàn. Ta nói cái là mình có hình dung thì biết ngay hàng vị này đang nói cái đó. Sư đọc lại cái lời của Đức Phật dạy cho chúng ta cái lợi ích của những cái pháp mà dẫn đến lợi ích hiện tại, đồng thời trong này nó bao gồm cả trong cái bốn cái pháp này, thì không những là trong hiện tại, trong tương lai mà trong cả cái rốt ráo cuối cùng cũng có bao gồm trong bốn cái pháp đó. Không biết các vị có biết bốn cái pháp như là các vị có ai hình dung, có ai tưởng tượng, có ai liên tưởng được bốn cái pháp gì mà nó lại mang lại hạnh phúc trong hiện tại, hạnh phúc trong kiếp sống tái sinh, mà lại có thể là mang lại hạnh phúc rốt ráo dẫn đến chấm dứt sinh tử luân hồi? Bốn pháp đấy là pháp gì? Thỉnh thoảng sẽ cứ hỏi theo những câu, theo những góc khác nhau các vị. Bố thí chỉ giới hành thiền thì đấy là ba. Vâng, bốn chi phần của dự của thánh lưu là gì? nó bị bám vào những thứ đó đó. Tại vì nó nói là tín tâm Đức Phật đó, thì không phải là chỉ cứ bảo là tôi tin Phật là có đủ tín tâm bất động là Phật đâu nhá. Phải tìm hiểu, phải luôn niệm, phải luôn nhớ các cái đức tính tốt của Ngài. Pháp cũng vậy, phải biết Ngài dạy cái gì, ôn tập thường xuyên, thực hành thường xuyên. Thì tăng làm sao, phải kính trọng tăng, phải cúng dường về các thứ thường xuyên các vị đó. Chứ không phải cứ nói là tôi tin Phật, tôi tin Pháp, tôi tin Tăng là tôi tin đâu. Có thực hành trong đó đó. Chứ không phải nói xuống là có thể là thành đạt được mấy cái đó đâu. Thế giới cũng vậy. Không phải chỉ có thuộc lòng đâu. Nhưng mà việc đầu tiên là phải thuộc được. Tuy rằng cái thuộc thì chưa biết cái gì, nó mới chỉ là gì. Văn tuệ cùng đắm là tư tuệ. Chứ có tu tuệ là phải thực hành cái đó cơ. Sư nhắc lại cái đó để quý vị biết được cái nó nói. Dù cho này các tỳ khưu, một vị chuyển luân vương làm chúa tể và cai trị bốn châu, sau khi thân hoại mạng chung được sinh lên thiện thú thiên giới, thế giới này cộng trú với chư thiên ở cõi 33. Tại ấy vị ấy trú trong rừng Nandana. Rừng Nanda là cái khu vườn tối thượng, hoan hỷ viên hoan lạc viên. Trong cái cõi ba ba là cõi chư thiên là sống rất là toàn an vui an lạc, là không có đau khổ gì cả, chỉ trừ lúc chết thôi. Mà trong cái cõi chú trong rừng Ananda là một cái cõi đệ nhất hoan lạc viên. Mà trong này nói là dù cho vị các vị này là một vị chuyển luân vương, là cái vị thánh chúa trên thế gian đó, là chúa tể và cai trị bốn châu, và sau khi chết sau khi thân hoại mạng chung được sinh lên thiện thú thiên giới cộng trú với các chư thiên ở cõi ba ba. Tại đấy cõi ba ba là cõi mà các cái vị trước làm các thiện pháp cúng dường và bố thí cực lớn đó, cũng tái sinh trên cái cảnh 33 vị được tái sinh trên thiên giới, cái cảnh cả mỗi người một trị vì trên đó. Tại đấy vị ấy trú trong rừng Nandana, được chúng thiên nữ đoanh vây, được đầy đủ, được cung cấp, được bao bọc thiên dục công đức, tức là năm cái giác quan này thỏa mãn toàn bộ, bất kỳ lúc nào bất kỳ ai chỉ có muốn ý muốn nảy sinh là thỏa mãn ngay. Không khổ như chúng ta đâu, ta muốn ăn thì chúng ta lại làm sao, phải đi kiếm cái ăn, có nhiều tiền thì cũng phải cất công rồi đi đến nhà hàng rồi bắt đầu gọi hàng món để chờ người ta nấu, người ta bê ra rồi thì phải nhai, phải nuốt, thoát mồ hôi. Còn các vị chư thiên thì không đâu, nghĩ đến cái được thỏa mãn luôn, nghĩ cái thỏa mãn luôn. Các vị chư thiên thì vậy rồi, tin hay không tin tùy các vị. Thì Đức Phật cũng kể lại nói như vậy, là chúng ta đấy được bao bọc bởi năm thiên dục công đức, nhưng không được đầy đủ bốn pháp, vị ấy chưa được giải thoát khỏi địa ngục, chưa được giải thoát khỏi sinh vào loài bằng sinh, chưa giải thoát khỏi ngạ quỷ, chưa thoát khỏi ác sinh ác thú đọa xứ. Tức làm sao khi chết vẫn có thể tái sinh xuống các cái bốn cái cảnh giới đó, vì các cái gì, cái nghiệp từ vô thiên lượng, các cái nghiệp quá khứ đó, các kiếp quá khứ đó đã làm, đã tạo ra, hoàn toàn có thể lại rơi xuống bốn cái cảnh. Cho nên ở đây nói là vì không đầy đủ được bốn pháp, vị ấy chưa được thoát khỏi địa ngục, chưa giải thoát khỏi sinh vào loài bằng sinh, chưa giải thoát khỏi ngạ quỷ, chưa giải thoát khỏi ca sinh. Thế là sau khi hưởng thụ tất cả những cái khoái lạc, những cái hạnh phúc, những cái ấy đó, chúng lại là quay vòng tiếp tục. Nhưng này, các tỳ khưu, vị thánh đệ tử dù sống bằng miếng ăn khất thực, đắp với y nhiều tấm, nhưng vị ấy có đủ bốn pháp. Nếu vị nào mà thực hành mà có đủ bốn pháp đấy nhé, không phải cứ cạo đầu, cứ khoác y này là có được automatic là có bốn pháp đâu, không có đâu nhé. Chỉ có cái bậc thánh nhập lưu, tức là phải có như lúc nãy sư nói đấy, sư sẽ đọc tiếp. Nhưng vị ấy có đầy đủ bốn pháp, vị ấy được giải thoát khỏi địa ngục, giải thoát khỏi sinh vào các loài bằng sinh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sinh, các đọa xứ. Tức là đóng chặt bốn cửa xuống, bốn cái đọa xứ, bốn cái xứ, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, bốn cái cảnh khổ đó. Tất cả có mấy cảnh, có mấy nẻo? Sáu. Còn hai nẻo nữa là đi đâu? À, người và cõi thiên nữa thôi. Nhé. Đang sống ở thiên thì có thể lộn xuống. Lộn xuống năm cái kiếp này. Năm cái cõi này, năm cái nẻo này. Từ cái này thì cũng có thể lên. Nhưng mà cái khả năng lên được thiên người và thiên giới nó khó như lúc nãy Đức Phật nói, nó khó như thế nào. Rơi xuống thì dễ. Ngoi lên thì khó. Thì các vị đó, nhưng mà không phải là các vị tỳ khưu mà ăn mới khất thực đắm mức y, nhưng mà là phải có đầy đủ bốn pháp ấy cơ. Bốn pháp đây là gì? Thế nào là bốn? Phật nói, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Phật, lòng tin bất động đối với Pháp, lòng tin bất động đối với Tăng, thành tựu các giới được các bậc khả kính, các bậc thánh khả kính, bậc thánh thành tựu các giới được các bậc thánh khả thánh ái kính. Như vậy là chúng ta làm sao mà để đạt được có cái bốn cái pháp này á, để có thể tuyệt đối tin tưởng vào Phật, tuyệt đối tin tưởng vào Pháp, tuyệt đối tin tưởng vào Tăng, có được sự giới là cái vị đã có gì thực hành giới định tuệ và đạt được cái thành tựu ở cái mức là đây là bốn cái đấy gọi là bốn chi phần của cái bậc thánh diệt linh. Và nay các tỳ khưu, tại vì cái đóng cửa được bốn cái cửa xuống đó là chắc chắn là thoát khỏi cảnh khổ. Này các tỳ khưu, có sự lợi đắc của bốn châu và sự lợi đắc của bốn pháp, sự lợi đắc của bốn châu không đáng giá bằng 1/16 của sự lợi đắc bốn pháp. Bốn pháp đấy là chúng ta là cái vị đã thực hành bát chánh đạo mà đạt được tâm đạo và tâm quả ở bậc thánh dự lưu, tại vì đây là liên quan đến bốn chi phần của dự lưu thánh đạo. Mà muốn là dự lưu thánh đạo thì con đường duy nhất, con đường độc nhất, dẫn chúng sinh thanh lọc tâm chúng sinh vượt qua sầu ưu khổ não, đạt được chánh trí chứng ngộ niết bàn là gì? Hả? Là gì? Bảy cái đấy là gì? Là gì? Đấy là gì? Con đường đấy là con đường gì? Cái câu đấy là cửa bản kinh nào đó? Nói đến con đường duy nhất là nói đến tứ niệm xứ, còn đây tứ niệm xứ là nói đến bốn bát thánh đạo. Đành rằng là trong tứ niệm xứ là có bát thánh đạo rồi. Nhưng mà cụ thể trong đây khi nói đến cái câu đó, đó chúng ta phải nhớ ngay đến câu đấy là của kinh tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp mà chúng ta sẽ thực hành thực tập đó. Như vậy các vị đã thấy rõ được cái lộ trình chưa? Tạm thời thôi, hình dung được cái con đường chưa? Con đường phải đi chưa? Thông qua đâu chưa? Tứ niệm xứ. Tại vì trong tứ niệm xứ là có bát thánh đạo. Tại vì trong niệm xứ có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Mà trong cái niệm pháp thì có niệm tứ diệu đế, niệm pháp bốn diệu đế. Trong bốn diệu đế thì là có bát thánh đạo. Trong bát thánh đạo thì có tứ niệm xứ. Trên tứ niệm xứ là con đường duy nhất. Thiệt minh sát là con đường duy nhất. Mà nó sẽ giúp cho các vị có hạnh phúc ngay trong kiếp sống này. Có hạnh phúc. Nếu mà chưa thành tựu được thì có hạnh phúc ngay trong kiếp sống này, tại vì làm sao làm cũng làm sao thấy được thân khẩu ý trong từng sát na rồi, cũng đề phòng được khối thứ rồi, tránh được thứ rồi, không có bị phiền não nó quấy nhiễu quá nhiều rồi, đúng không? Nó có lợi lạc ngay trong kiếp sống này, có sự tập trung rồi, có sự phân định đâu là tốt là xấu rồi, đâu là thiện đâu ác, đâu là việc cần đâu là việc muốn làm, ta sống vì cái muốn hay ta sống vì cái cần, phân biệt được những thứ đó rồi, rất rõ ràng trong đầu rồi. Mọi thứ nó rõ ràng, trở nên rõ ràng. Nó có lợi ích ngay trong cuộc sống này. Nó giúp chúng ta làm công việc nó dễ dàng hơn, nó hiệu quả hơn, nó đối xử với mọi người được hòa hợp hơn, thân ái hơn. Tại vì chúng ta kiểm soát được, chúng ta thấy được thân khẩu ý. Trước khi nó định nói, trước khi định làm, mình đã nghĩ rồi. Mình bây giờ mình thấy được hết cái đó. Đầu tiên là mình thấy nó nghĩ, không kịp thấy nó nhanh quá thấy nó nói, không kịp thấy nó nói thấy nó làm. Ít nhất là không chặn được nó từ đầu thì nó ít nhất là cũng biết để mà sám hối mà tránh. Nếu mà nó chót làm, có phải vậy không? Vậy lộc như vậy. Và nếu mà đã làm được như vậy, tích lũy được cái thiện nghiệp như vậy thì chắc chắn là tái sinh trong cảnh giới tốt lành, là chúng ta đang tạo nhân. Chúng ta không khẳng định nhưng chúng ta đang tạo nhân. Cũng như đi học chưa chắc là đỗ, nhưng mà phải học thì mới đỗ để học được. Ví dụ thế. Cứ học trăm thì học tài thì vẫn chưa chắc có đỗ. Nhưng mà không học thì chắc chắn là chẳng có đỗ học đại học được đâu. Có chuyện đấy đâu. Điều cần và điều cần đủ để chúng ta hiểu như vậy nhé. Như vậy chúng ta hôm nay đã có một cái bài học tương đối đầy đủ. Và chúc cho các vị đã biết, đã thấy, đã hiểu. Tạm thời ở mức độ ban đầu như vậy. Và có vị, chúc cho các vị có được cái sự tin tâm, có sự được dũng mãnh, có được sự kiên nhẫn, kiên trì trong cái sự thực hành của mình, và dẫn giúp cho bản thân có thể sớm giác ngộ giải thoát, mang lại cái hạnh phúc thật sự, do thật sự có lợi cho chính bản thân và cho tất cả những mọi người xung quanh. Chúc các quý vị thành công.